Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1035. Cô thật sự rất hy vọng thời gian có thể trở lại lúc ở ấy. Bà ngoại khỏe mạnh tràn đầy sức sống như vậy, dường như chỉ còn trong quá khứ. Tiểu Hề sao lại ngắn ra thế hả? Diệp Như Hề phục hồi tinh thần, lắc đầu. Không có việc gì, bà ngoại thật xinh đẹp. Lo ấy à, già rồi. Tiểu Hề, bà ngoại có một vài món đồ muốn cho cháu. Lúc này, lão quản gia ôm một hộp đựng trang sức cổ xưa tới đây. Hứa lão phu nhân tự tay mở ra, chỉ thấy bên có một bộ trang sức phi thúy. Nhìn kỹ, tất cả đều được khảm bởi phỉ thúy kính gỗ giả cao cấp nhất. Một bộ bao gồm vòng cỏ, hoa tai, vòng tay, cùng với châm cài đầu. Chỉ là một bộ trang sức như vậy đã có giá trị liên thành, thậm chí sẽ khiến mọi người điên cuồng đầu giá nêu được giao bán. Ánh mắt Hứa lão phu nhân mang theo nhớ nhung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ trang sức này, bà nhẹ giọng nói. Bộ đồ này là của hồi môn của bà năm đó, là mẹ của bà đã truyền lại, cùng bà đi qua hơn phân nửa đời. Hứa lão phu nhân vừa nói, vừa cầm chiếc vòng tay ra, đeo vào cổ tay Diệp Như Hề. Vốn dĩ bà còn định truyền lại cho mẹ cháu, nhưng Tiểu Như rời bỏ ta quá đột ngột, ta thậm chí còn không kịp đeo vào tay con bé. Nói tới đây, Hứa lão phu nhân nghẹn ngào một chút. Hiện tại, ta truyền lại chúng cho cháu, Tiêu Hề, cháu mang vào nhất định sẽ rất đẹp. Bà ngoại, Diệp Như Hề cảm thấy trọng lượng trên cổ tay đè nặng lên trái tim cô. Về sau, chúng nó sẽ thuộc về cháu. Hứa lão phu nhân tràn đầy vui mừng nhìn Diệp Như Hề, trong mắt đều là lưu luyến. Lúc này, bữa tiệc cũng như buổi họp báo vẫn được tổ chức ở sảnh tiệc xa hoa của khách sạn Santa Rolia. Điểm này Cố Lăng Hiên và cô Cẩm Minh đã sớm rõ ràng. Nhưng Cố Cẩm Minh vẫn nghĩ không ra, Hứa lão phu nhân, cũng chính là bà ngoại bọn họ, vì sao lại đột nhiên mở cuộc họp báo như vậy. Đối với người bà ngoại đã lâu không gặp này, hại anh em họ Cố luôn xả cách một tầng, cho dù bọn họ muôn thân cận, cũng tìm không ra phương pháp. Thêm phân lịch trình của Hứa lão phu nhân được bảo mật vô cùng tốt, căn bản không thể nào tra ra. Anh nói, lão phu nhân mở cuộc họp báo lần này là có mục đích gì? Có cả Minh ăn mặc Âu phục đoan chính, vẻ ngoài đẹp trai, vừa trầm tư, vừa chờ anh trai đáp lại, nhưng mãi vẫn không đợi được câu trả lời, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện anh trai mình đang ngân ra. Anh, Cố Lăng Hiên phục hồi tinh thần, đè huyệt thái dương, nói. Không rõ ràng lắm, anh, có phải anh đã đoán được gì đó hay không? Cố Lăng Hiên im lặng hồi lâu, mới nói. Gần đây anh mơ thấy Tiểu Hề, Cố Cẩm Minh ngắn ra. Sao anh lại sẽ, Cẩm Minh, em có dừng nghĩ đến hay không, có ly ể Tiểu Hề còn chưa chê. Cố Cẩm Minh lộ ra nụ cười khó coi, nói, anh, đừng nói giỡn, năm đó anh cũng thấy được dây báo tử, ngay cả bia mộ. Chúng ta cũng từng đi thăm việc bao nhiêu lần, cách chương.